Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Đến từ địa phủ mời. Bạch Cẩm lộ ra ý cười, lặng lẽ đi qua, đột nhiên kêu lên: "Cô Lương tương đương a." Cô Lương đột nhiên nhảy lên một cái, quay người cầm trong tay một thanh cây nấm, kinh hỉ kêu lên: "Sư huynh!" Lập tức đem trong tay cây nấm cõng sau lưng, lấy thêm ra đi vào thời điểm, cây nấm đã biến mất. Bạch Cẩm đi qua, nhìn thấy rễ cây bên cạnh một gốc tiểu ma cô, vừa cười vừa nói: "Sư muội đây là tại hái nấm." Cô Lương lập tức lắc đầu, ngẩng đầu nói ra: "Không phải a, ta đang trồng cây nấm." Dương Dương trong tay cái rổ nhỏ, biểu hiện ý Bạch Cẩm nhìn. Bạch Cẩm nhìn về phía tiểu trúc rổ, quả nhiên tại cái rổ nhỏ bên trong nhìn thấy rất nhiều tiểu ma cô. Cô Lương Dương Dương đắc ý nói ra: "Ta cây nấm ở trên đảo đã đủ loại cây nấm. Sư tỷ Khô Lâu ở trên đảo, ta cũng cho trồng lên tiểu ma cô. Sư huynh ngươi hòn đảo quá đơn điệu, ta cũng giúp ngươi trồng lên cây nấm." Nói xoay người trên mặt đất đào một cái hố nhỏ, nhất phương gốc sắc thái tươi nhan tiểu ma cô đi vào. Đem hố nhỏ lấp bên trên thổ, vỗ vỗ tay cười hì hì nói ra: "Tốt, sư huynh, ngươi nhìn có phải là rất đẹp hay không a?" Bạch Cẩm do dự một chút nói ra: "Cái này cây nấm là có độc a, nhưng là nó rất xinh đẹp a. Độc chỉ là nó bảo vệ mình mỹ lệ thủ đoạn mà thôi. Kỳ thật nó rất đáng thương." Cô Lương ôn nhu sờ lấy sắc thái diễm lệ tiểu ma cô đầu. Bạch Cẩm im lặng: "Ngươi là thế nào từ một đóa cây nấm thượng diện nhìn ra đáng thương? Ta nhìn ngươi ngược lại là thật đáng thương." Xoay người đem cô Lương trên đầu một mảnh lá cây cầm xuống. Cô Lương híp mắt cười hì hì nói ra: "Thật cảm tạ sư huynh. Sư huynh muốn cùng ta cùng một chỗ trồng nấm sao?" "Tốt." Bạch Cẩm ngồi xổm người xuống, cùng cô Lương cùng một chỗ trên mặt đất đào hố lấp đất. "Trồng nấm, sư muội, dạng này có thể chuyện lặt vặt sao? Tại sao ta cảm giác có chút không quá đáng tin?" "Sư huynh yên tâm, ta nói có thể liền khẳng định có thể. Về sau trên hòn đảo của ngươi cũng sẽ mọc ra rất nhiều xinh đẹp tiểu ma cô. Ăn ngon không?" "Sư huynh, tiểu ma cô đáng yêu như thế, ngươi làm sao bỏ được ăn đâu?" Ngoặc kép chấm chấm, mặt trời chiều ngã về tây. Bạch Cẩm đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nói ra: "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Cùng ta trở về, sư huynh làm cho ngươi ăn ngon." "Thật cảm tạ sư huynh." Sao mũ gạch dưới mũ sao, cô Lương mừng rỡ kêu một tiếng. Hai người hướng phía đón trời chiều tổ chim phương hướng đi đến. Vừa tới gần tổ chim liền thấy một đoàn đống lửa dâng lên. Đống lửa trước đó hai cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp đang cười cười nói nói. Cô Lương chạy chậm đi qua cười hì hì kêu lên: "Sư tỷ, ta trở về." Bạch Cẩm đi qua, kinh ngạc nói ra: "Hai vị sư muội đến, làm sao không cho ta biết một tiếng?" Vân Tiêu, Thạch Cơ đứng dậy, đồng thời thở dài thi lễ mừng rỡ nói ra: "Chúc mừng sư huynh thành tựu đại la." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Cùng vui, cùng vui, đều theo ta đi vào. Sư huynh mang các ngươi chơi điểm chơi vui." Đưa tay đối tổ chim nhất chỉ, phong bế tổ chim bức tường bên trên nổi lên gợn sóng, hình thành một cánh cửa ánh sáng. Mấy người xuyên qua quang môn đi vào. Bạch Cẩm tự mình xuống bếp làm cơm tối. Cơm tối về sau thì là mang theo các nàng tiến về phòng bài bạc, dạy bọn họ chơi mạt chược. Tam nữ học được về sau chơi tràn đầy phấn khởi. Tiểu Phượng Hoàng tương đương phanh 9 vạn. Ha ha, tương đương ta nói bừa. Đưa tiền, đưa tiền, nhanh lên đưa tiền. Lốp bốp mạt chược âm thanh thẳng đến nửa đêm mới dừng lại. Chúng nữ mới lưu luyến không rời tán đi. Nếu không phải không có tiền có thể chơi một đêm. Rạng sáng trời còn chưa sáng, tiệt giáo chỗ hải vực bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen. Trong lỗ đen tản ra âm u khí tức kinh khủng. Một cái tóc tai bù xù cơ bắp đại hán đi ra, ánh mắt đạm mạc lạnh lùng. Cơ bắp đại hán cất bước hướng phía Kim Ngao đảo đi đến. Trên đường đi không làm kinh động bất luận cái gì tiệt giáo đệ tử. liền ngay cả đại la kim tiên cảnh giới Bạch Cẩm cùng Đa Bảo đều không có chút nào phát giác. Đại hán đi đến Kim Ngao đảo trước đó, thở dài thi lễ nói ra, Hình Thiên cầu kiến giáo chủ. Sau một lát, Vô Đường Thánh Mẫu phiêu nhiên mà tới, thở dài thi lễ nói ra, ân sư cho mời, đa tạ tiên tử. Hình Thiên đứng dậy đi theo Vô Đường Thánh Mẫu hướng hòn đảo bên trong đi đến. Một đường không nói chuyện, hai người tới Bích Du Cung trước đó, Vô Đường Thánh Mẫu dừng bước lại nói ra, đại vu mời đến, đa tạ. Hình Thiên ngẩng đầu cất bước hướng phía bên trong đi đến. Vô Đường Thánh Mẫu quay người rời đi. Trong Bích Du Cung, Thông Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, uy nghi ngàn vạn. Hình Thiên đi vào đại điện, trịnh trọng thở dài thi lễ nói ra, vu tộc Hình Thiên bái kiến giáo chủ. Đứng dậy đi, đa tạ giáo chủ. Hình Thiên đứng lên, Thông Thiên hỏi, tới đây cần làm chuyện gì? Ta phụng Bình Tâm Nương Nương chi mệnh mà đến, đến đây tìm giáo chủ mượn một vị đệ tử. Ai? Bạch Cẩm. Thông Thiên ha ha cười một tiếng, trong đầu hiển hiện một cái hình ảnh, cũng chính là ở đây. Bạch Cẩm vỗ bộ ngực, lời thề son sắt kêu, chỉ là ngẫu nhiên gặp được hậu thổ tổ vu, bèo nước gặp nhau, cùng nàng ở giữa thế nhưng là thuần khiết sơ giao. Thông Thiên hỏi, muốn hắn làm gì? Hình Thiên cung kính nói ra, địa phủ vừa lập, hỗn loạn không chịu nổi. Ta vu tộc tu luyện nhục thân, không thông linh hồn chi đạo, khó mà quản lý địa phủ. Bình Tâm Nương Nương này mới khiến đến mời Bạch Cẩm hỗ trợ trù tính. Có thể. Thông Thiên gật đầu ứng một tiếng. Hình Thiên thở dài thi lễ nói ra, đa tạ giáo chủ, mình đi tìm Bạch Cẩm. Vâng. Hình Thiên quay người đi ra ngoài ra. Đi ra Bích Du Cung, thân ảnh lóe lên biến mất. Sau một khắc lập tức xuất hiện tại tam quang trên tiên đạo. Hướng phía tọa lạc trên đồng cỏ đạo cung đi đến. Đi đến đạo cung trước đó ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Khóe miệng co giật một chút. Tổ chim, vị này thánh nhân đệ tử thật đúng là rất cá tính a. Lên làm sao một cái tục khí lại chuẩn xác tên. Hình Thiên đưa tay canh canh gõ gõ đạo cung môn hộ. Không phản ứng chút nào. Nửa điểm đáp lại đều không có. Lúc này tăng lớn lực đạo. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương âm thanh lớn vang lên. Giống như nổi trống. Tổ chim bên trong nằm lì ở trên giường ngủ Bạch Cẩm. Đột nhiên mở mắt. Ánh mắt đờ đẫn. Cảm kích đầu ông ông. Đông đông đông tương đương như sấm rền thanh âm ở bên tai vang lên lần nữa. Toàn bộ tổ chim bên trong không gian phảng phất đều tại chấn động. Bạch Cẩm từ trên giường nhảy lên một cái. Trong lòng đáng sợ suy nghĩ. Là ai tại công kích đạo của ta cung? Đại sư huynh đến báo thù. Đạo cung thượng diện trần nhà hướng hai bên vỡ ra. Lộ ra tối tăm bầu trời. Bạch Cẩm nháy mắt từ nóc phòng xông ra. Hét lớn kêu lên. Phương nào đạo hữu đến đây khiêu khích? Đạo cung trước đó Hình Thiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Bạch Cẩm. Nói ra. Bạch Cẩm đạo hữu, Bình Tâm Nương Nương cho mời. Bạch Cẩm trên mặt vẻ giận dữ cứng đờ. Trái tim nhỏ rụt lại một hồi. Bình Tâm Nương Nương, nghĩ đến vu tộc, nghĩ đến nhân tộc, gượng cười nói ra. Cái kia có thể hay không hãy cho ta đi trước báo cáo sư tôn. Ta đã báo cáo Thông Thiên giáo chủ. Hình Thiên chìa tay ra nói ra. Mời đi. Bạch Cẩm trước mặt không gian vặn vẹo. Hình thành một cái đường đi sâu thăm thẳm, thẳng tới U Minh thế giới. Bạch Cẩm hít sâu một hơi, nhìn cự tuyệt không, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Mang thấp thỏm tâm tình nặng nề, Bạch Cẩm từng bước một cất bước hướng phía thông đạo đi đến. Tới gần thông đạo về sau, thân ảnh vặn vẹo một chút nháy mắt biến mất. Hình Thiên thân ảnh lóe lên cũng tiến trong thông đạo. Thông đạo vặn vẹo một chút khép lại. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, U Minh địa phủ bên trong, quỷ mị hoành hành, mà vu tộc đám kia chỉ biết kiện thân đại hán, để bọn hắn quản lý quỷ hồn từng cái tất cả đều mắt trợn tròn. Mắt lớn chừng mắt nhỏ hoàn toàn không chỗ hạ thủ, trêu đến Bình Tâm Nương Nương gần nhất một mực hỏa khí dâng lên. U Minh địa phủ phía dưới cùng nhất tầng, chính là một cái độc lập thế giới. Trong thế giới nhật nguyệt đều tại. Núi non sông ngòi đều đủ, phi cầm tẩu thú hoành hành, hung thú gào thét không dứt, cũng là đại bộ phận vu tộc sinh tồn chỗ. Cái này u minh thế giới bên trong, tọa lạc lấy một tòa thần điện, trên thần điện sách bình tâm điện, bình tâm bọc hậu viện có một hoa viên. Giờ phút này bình tâm nương nương đang ngồi tại vườn hoa bên trong xuất thần. Nhiều như vậy linh hồn nên làm cái gì a? Thành lập địa phủ trước đó nghĩ rất tốt, nhưng là thực tế vận chuyển lại giống như có hơi phiền toái. Đột nhiên một cái vòng xoáy tại trong hoa viên hiển hiện. Hai đạo lưu quang từ vòng xoáy bên trong bay ra, rơi trên mặt đất hóa thành Bạch Cẩm cùng Hình Thiên thân ảnh. Hình Thiên thở dài thi lễ, nói ra, Hình Thiên trở về phục mệnh. Bạch Cẩm oa một tiếng liền khóc, cúi người quỳ trên mặt đất, thút thít kêu lên, nương nương tương đương ta lại gặp được ngài. Hình Thiên nhất thời mắt trợn tròn, cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, trong mắt mang theo mê mang. Hắn đây là đang làm cái gì? Ánh mắt lóe lên một đạo vẻ khinh bỉ. Chân chính hảo hán cho là chảy máu không đổ lệ. Bình tâm nương nương lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Bạch Cẩm, nói ra, đứng dậy, ngươi cũng là Đại La Kim Tiên. Khóc sướt mướt giống kiểu gì? Bạch Cẩm đứng dậy, buồn vui đan xen kích động nói ra, ta là rất cao hứng a. Nương nương đại từ đại bi, lấy tự thân hóa luân hồi, hoàn thiện hồng hoang, cùng thương sinh có công. Nhưng khi ta nhìn thân ngươi hóa luân hồi thời điểm, lòng ta là bi thống, nguyên thần của ta là đờ đẫn. Ta coi là sẽ không còn được gặp lại nương nương. Về sau rốt cuộc không ai mang theo ta hành tẩu hồng hoang, không còn có ân cần dạy bảo. Thế giới của ta trong chốc lát đều biến thành hắc sắc, mất đi tất cả sắc thái. Ta tình nguyện thiên địa có thiếu, cũng không nguyện ý nương nương ngài rời đi. Bình thường đều là cùng vu tộc đại hán tiếp xúc, nơi nào nghe qua loại lời này. Bình tâm lộ ra một đạo nụ cười, không cao hứng nói ra, lại tại nói mê sảng, cùng thiên địa có công, thiên địa như thế nào quên. Phất phất tay nói ra, Hình Thiên, người đi xuống trước, ta cùng Tiểu Bạch có lời nói. Bạch Cẩm sững sờ, ta làm sao liền thành Tiểu Bạch? Nương nương ngài đây là tại cho người khác lên ngoại hiệu, loại hành vi này là không đạo đức. Hình Thiên nhìn về phía Bạch Cẩm, ánh mắt dần dần không đúng. Nương nương nhìn thấy hắn lại cười. Phải biết từ khi mình đi vào địa phủ liền chưa từng nhìn thấy nương nương cười qua. Nhưng là hiện tại nương nương lại cười. Trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu không đem hắn vĩnh viễn lưu tại địa phủ đùa nương nương vui vẻ. Bình tâm thấy Hình Thiên bất động, nói ra, nghe nói có quỷ vương làm loạn, ngươi đi đem hắn trấn áp. Vâng, Hình Thiên vội vàng ứng một tiếng, đứng dậy rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Bình tâm vẫy tay nói ra, Bạch Cẩm, ngươi qua đây. Vâng, Bạch Cẩm lập tức tiến lên, xếp bằng ở Bình Tâm phía dưới trên tảng đá, đưa tay cho Bình Tâm nương nương đấm chân. Bình Tâm có chút không được tự nhiên, nói ra, ngươi đang làm cái gì? Nương nương, đệ tử tại biểu đạt mình sùng bái chi tình. Bạch Cẩm tình cảm chân thành tha thiết nói ra, toàn bộ hồng hoang thần thánh vô số, nhưng tuyệt đại đa số tiên thần đều đang vì mình mưu đồ. Có chút tiên thần lạnh lùng trốn ở trong góc, lạnh nhạt nhìn xem tốt chuyện xấu phát triển, chỉ cần không ảnh hưởng mình liền không đếm xỉa đến. Có tiên thần sinh lòng ác niệm, chỉ cần có thể làm được tăng lên mình. Sư đồ tướng giết, huynh đệ tương tàn, sát đạo lữ chứng đạo. Có chút tiên thần chiến thiên đấu địa, trong mắt bọn hắn, thiên địa vạn vật đều nên vì ta tất cả, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trong mắt bọn hắn, chỉ cần mình tu hành có thể tăng lên, giữa thiên địa hết thảy đều không trọng yếu. Nhưng là nương nương ngài khác biệt, ngài là cái thứ nhất vì hồng hoang mà hy sinh chính mình thần thánh. Ngài trong lòng ta địa vị vô hạn cao thượng. Ngài là điện, ngài là ánh sáng, ngài là này duy nhất thần thoại, chiếu sáng tâm linh của ta, chỉ dẫn lấy ta tiến lên. Kỳ thật lúc ấy ta cũng có chần chờ, nhưng là nương nương ngài lựa chọn là cao thượng, vĩ đại. Bình tâm mỉm cười, nói ra, vậy ngươi sư phụ tại trong lòng ngươi là cái gì? Ách tương đương lão nhân ra, ông ta cũng là điện, cũng là ánh sáng, cũng là này duy nhất thần thoại. Ngươi thái thượng sư bá, là điện, là ánh sáng, là này duy nhất thần thoại. Ngươi nguyên thủy sư bá, là điện, là ánh sáng, là này duy nhất thần thoại. Nữ oa nương nương tương đương, là điện, là ánh sáng, là này duy nhất thần thoại. Bạch Cẩm thanh âm càng ngày càng nhỏ, đấm chân động tác càng lúc càng nhanh. Bình tâm nương nương trêu tức nói ra, trong lòng ngươi là sấm sét vang dội a. Bạch Cẩm cười ngượng ngùng nói ra, nương nương, các ngươi đều là hồng hoang chí cao vô thượng tồn tại, đều là đáng giá ta chiêm ngưỡng tán dương, không phải nói ta là duy nhất thần thoại sao? Các ngươi trong lòng ta tất cả đều là độc nhất vô nhị. Bình tâm nương nương đưa tay tại Bạch Cẩm cái trán bắn ra, bật cười nói ra, sớm tối ngươi không phải hủy ở ngươi cái miệng này bên trên. Nương nương, đệ tử nói đều là lời thật lòng, thiên địa chứng giám a. Nếu là lời thật lòng, ta hỏi ngươi vu tộc khí vận chảy tới nhân tộc, ngươi nhưng có biết? Bạch Cẩm đấm chân động tác một hồi, do dự một chút mới gật đầu nói, sư phụ ta cùng ta nói, nhân tộc trở thành giữa thiên địa vĩnh hằng nhân vật chính. Bình tâm yếu ớt nói ra, lúc trước, ngươi đột nhiên tiến đến vu tộc, thật là vì cáo chi chúng ta muốn bảo vệ người tốt tộc, không thể để cho yêu tộc đồ sát nhân tộc luyện ra thánh huyết sao? Bạch Cẩm trong lòng máy động, dâng lên một cỗ bối rối cảm giác, quả nhiên vẫn là tất cả phát giác, có thể trở thành hồng hoang đại năng giả vì sao lại có hời hợt hạng người. Kết hợp tiền căn hậu quả mình ngay lúc đó làm liền rất là tận lực. Làm sao bây giờ? Ta rất hoảng a. Bình tâm cúi đầu nhìn xem Bạch Cẩm, ung dung thở dài nói ra, lúc ấy là nữ oa cho ngươi đi a. Nàng hẳn là muốn ngươi đi cáo chi vu tộc, nhân tộc thể nội ẩn chứa thánh huyết, có thể luyện chế diệt sát yêu tộc nguyên thần vũ khí. Đúng không? A tương đương giống như xuất hiện chuyển cơ. Bạch Cẩm đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nói ra, nương nương, ngài làm sao biết? Ta hỏi ý may mắn còn sống sót yêu tộc, lúc ấy là Phục Hy cáo chi yêu tộc, nhân tộc thể nội ẩn chứa thánh huyết, có thể luyện chế bài trừ tổ vu nhục thân vũ khí. Nếu không phải là Phục Hy đề nghị, yêu tộc làm sao dám ra tay với nhân tộc? Làm nhân tộc thánh sứ một trong ngươi, hẳn là cũng tiếp vào cùng loại mệnh lệnh, mà ngươi nhiệm vụ cũng là đến đây vu tộc cáo chi chúng ta vu tộc, nhân tộc thể nội ẩn chứa thánh huyết, thuyết phục chúng ta đổ sát nhân tộc, dùng cái này kết xuống đại nhân quả. Bạch Cẩm gật đầu nặng nề nói ra, hết thảy đều không thể gạt được nương nương trí tuệ con mắt. Lúc ấy nữ oa nương nương đúng là nói như vậy. Bình tâm ánh mắt lóe lên một đạo ánh sáng nhu hòa, nói ra, ngươi vì cái gì không có làm như vậy, ngược lại là nhắc nhở chúng ta bảo hộ nhân tộc. Bạch Cẩm thương cảm nói ra, nương nương đợi ta rất tốt, ta sao nhẫn tâm đi tính toán vu tộc, làm nhân tộc thánh sứ đồng dạng không đành lòng nhân tộc nhận đồ sát, nhưng sau cùng vẫn là hết thảy đều không có thay đổi. Bình tâm thương cảm nói ra, kia là đại ca lựa chọn của bọn hắn, đã từng có cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, nhưng là bọn họ lại lựa chọn sai lầm con đường, đem vu tộc mang hướng kết thúc. Đưa tay sờ lấy Bạch Cẩm đầu, nói ra, Bạch Cẩm, về sau thiếu cùng nữ oa tiếp xúc, nàng tính toán quá sâu, một cái sơ sẩy ngươi liền sẽ lâm vào nàng trong cục, đến lúc đó ta cũng cứu không ngươi. Bạch Cẩm liên tục gật đầu nói ra, vâng, đa tạ nương nương đề điểm. PS 4300 chữ đại chương cầu nguyệt phiếu a. Một chương càng so hai chương mạnh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.